Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, đệ 191 trang. Phù Xuyên nhíu nhíu mi, ngón tay giật giật, nguyên tố có. Chỉ là lượng rất ít, lượng ít như vậy. Hoặc là không có nguyên tố tái sinh nguyên. Hoặc là tái sinh nguyên yếu ớt. Phóng thích nguyên tố lượng vốn dĩ liền rất thiếu, mặc kệ là nào một loại. Nàng đều đến trước tiên phát huy chính mình vì cảnh Dương thị trước hết ra tới ưu thế, Phù Xuyên một. Tay cắm túi, ở trong túi xúc xoay một ít nguyên tố. Thả ra tiểu châu chấu, ẩn thân. Đi nuốt ăn nguyên tố. Tồn lên chờ ta dùng. Tàng hảo, nhất định phải tàng hảo. Đi theo ta phụ cận. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra tới, nàng muốn cho tiểu châu chấu trở thành cuối cùng. Át chủ bài, tốt tỉ tỉ, tiểu châu chấu lặng yên ẩn thân bò ra Phù Xuyên thân thể. Bay vào bãi tha ma chỗ sâu trong. Bắt đầu tận lực nuốt hút nguyên tố, Phù Xuyên tự thân cũng không nhàn rỗi. Nàng một bên ngưng tụ nguyên tố một bên chậm rãi từ dưới chân phóng thích tơ nhện. Một tấc tấc leo lên thăm dò, bãi tha ma hẳn là đệ nhị giai đoạn phó bản cảnh tượng. Nếu đệ nhất giai đoạn trung tâm là trò chơi trạm kiểm soát cùng trốn ngục. Lấy cấm tiệt áo thuật tiền đề hạ khảo nghiệm kỹ xảo cùng khảo nghiệm tự thân thuộc tính. Như vậy đệ nhị giai đoạn nhất định là chủ thực chiến, nhưng nguyên tố như cũ như vậy thấp. Hoặc là cùng đệ nhị giai đoạn giống nhau khảo nghiệm đối kỹ năng nắm giữ cùng phát huy kỹ xảo. Hoặc là nguyên tố lượng là nhưng từ địa phương khác đạt được, nhưng mặc kệ như thế nào. Nếu ở một phương diện áp xúc nguồn năng lượng, như vậy liền nhất định cũng từ về phương diện khác cấm tiệt chúng ta nhẹ nhàng bổ sung năng lượng. Bằng không loại này giả thiết liền không hề đáng nghi, Phù Xuyên tư duy thực mau. Nàng trực tiếp từ ba lô bên trong lấy ra một cái chân chính bình thường ba lô. Sau đó từ bên trong rời đi ra một ít đồ vật, tuy rằng một khi ba lô lấy ra chính là chân chính phụ. Trọng, nhưng tốt xấu đều có. Nàng thà rằng phòng một tay, trang bị vốn dĩ liền ở trên người. Lại nhiều cũng xuyên không dưới. Dược phẩm đến lấy, còn lại. Nàng là ngồi dưới đất lựa, một đống đồ vật chọn tới chọn đi, dừng ở bên ngoài những người đó trong mắt, thậm chí còn nhìn đến phía trước Kinh Hồng thoáng nhìn nội y, còn không có đưa ra đi đâu. Làm sao bây giờ, hảo tưởng đều chưa a. Phù Xuyên cảm nhận được shopping rối rắm cảm, gì đều muốn, nhưng dọn bất động rơi vào đường cùng nàng nhanh chóng lựa một ít, rồi sau đó đang muốn cõng lên ba lô, bỗng nhiên. Nàng tiếp tục ngồi xổm chứ, thậm chí nhặt lên trên mặt đất gậy gỗ chọc khai trên mặt đất cỏ hoang. Lộ ra bên cạnh oai đảo mộ bia chân dung, tinh địch kỷ nguyên 3214 năm. Trương Sinh, 35 tuổi, kỹ sư, chết vào 48 giờ giày cao gót vũ đạo. Chân cẳng mất máu quá nhiều mà chết. Người sống sót không vì này lập này mộ bia không có gì kỳ quái. Chết người sao? Dù sao cũng phải có người lập bia, thời gian, tên, thân phận, tử vong nguyên nhân, lập bia nhân thân phân, Phù Xuyên ánh mắt đảo qua. Nhìn về phía mặt khác mộ bia, phát hiện lập bia người thân phận đều là che giấu. Không phải O chính là D, hoặc là L, hoặc là S mà tử vong nguyên nhân các có bất đồng, chết vào xiềng xích triền banh hít thở không. Thông, chết vào bối quan người truy sát, chết vào tiểu lột da đại nhân đóng cửa. Chết vào bị tiểu lột da đại nhân chém đầu, chết vào bị bối quan người xé rách tứ chi, chết vào. Cùng tù giả đồng bọn trong tay, cắt yết hầu lấy máu. Chết vào địa tinh thương nhân lão bản dược tề thực nghiệm. Phù Xuyên trầm tư hạ, cân nhắc trong đó tin tức kế tiếp nàng đối thủ hẳn là có 4 loại người. Bối quan người. Dự đánh giá tổng cộng 10 cái. Không biết có mấy cái sẽ cây âu rớt trong ngục giam thí sinh mà thả ra. Barbara, tiểu lột da, nhân vật thần bí. Còn chưa cũng biết, địa tinh thương nhân lão bản. Hẳn là này đó địa tinh thương nhân lão đại. Khả năng không thể so phía trước địa tinh thương nhân yếu ớt. Rất có thể khống chế càng cường bối quan người hoặc là chính mình bản thân có vũ lực. Đây là Phù Xuyên xuất phát từ thói quen nghề nghiệp làm ra phân tích, nhưng trừ bỏ này đó tin tức. Ngoài, Phù Xuyên còn lưu ý đến mộ bia phía dưới lại bị đào quá dấu vết ngạch. Trước kia có người đào mộ. Đào mộ làm cái gì? Trộm mộ bái, Phù Xuyên suy tư hạ. Đứng dậy rời đi, một lát sau. Nàng ở trước mắt bao người tìm được rồi một cái còn tính hoàn hảo mộ bia, lấy ra một phen cái xẻng. Loát nổi lên tay áo. Đang chuẩn bị khai đáo. Bỗng nhiên, nàng ra đầu căng thẳng. Hơi hơi cảm thấy không thật là khéo, phụ cận giống như có người ở nhìn trộm nàng, có người chơi khác. Không đúng, nơi này khoảng cách xuất khẩu không xa. Bên kia môn đều bị nàng khóa lại. Không nói những người đó không nhanh như vậy ra tới. Liền tính ra tới, nàng cũng có thể nhận thấy được, cho nên là phía trước hoài nghi bốn loại người chi nhất. Tiểu lột da hoặc là địa tinh thương nhân. Nhưng cũng có khả năng là một loại khác người mặt khác thị thí sinh. Cùng nàng giống nhau trước tiên từ chính mình bên kia ngục giam ra tới. Tới cái này bãi tha ma khu vực, mặc kệ là nào một loại. Đối phương hiển nhiên ở nhìn trộm nàng. Phán đoán nàng, vậy. Làm hắn làm sai lầm phán đoán, khai đào. Đào tốc độ còn rất nhanh. Thực mau liền đào tới rồi phía dưới đồ vật. Là một cái quan tài, Phù Xuyên quan sát hạ quan tài. Phát hiện nó khuynh hướng cảm xúc cùng hình thức cùng bối quan người bối thượng cái kia lại không. Nhỏ chênh lệch càng đơn giản giá rẻ một ít, Phù Xuyên lôi ra quan tài. Hơi hơi đề phòng. Sau đó mở ra nắp quan tài, liền liếc mắt một cái. Không ít gia trưởng đều bưng kín nhà mình hai từ đôi mắt, thi cốt có điểm khủng bố. Huyết nhục mơ hồ, không ra hình người. Huyết tinh khí cực trọng, Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Lại liếc mắt một cái mộ bia ký lục tử vong thời gian khoảng cách hiện tại đều qua đi 20 năm. Này thi cốt không thích hợp a, quá mới mẻ. Chẳng lẽ không phải người chết? Phù Xuyên trực tiếp xốc lên thi cốt đứt gãy nửa người dưới. Thấy được đối phương nam tính đặc thù cùng hư thối xương mờ u, hơi chút phán đoán hạ hắn tuổi tác đại. Khái đối thượng, hơn nữa quan tài lớn nhỏ thực hợp thi cốt thân cao, cơ bản không có sai, đó chính là bản nhân, đã chết. 20 năm người, thi cốt lại giống như mới đã chết mấy ngày. Phù Xuyên bỗng nhiên lấy ra bao tay, lạch cạch một chút chồng lên. Tiếp theo duỗi tay liền nắm người chết đầu. Hàm dưới bẻ ra. Cái gì đều không có. Hết chương.